Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 104, thiếu niên Asuma phiền não. Sarutobi Asuma cố ý nâng cao chính mình cổ áo. Hành tàu tại Hỏa Quốc cùng Xuyên Chi Quốc chỗ giao tiếp một cái trấn nhỏ trên. Ích trong ngực hắn ôm lấy một cái trang lấy thức ăn và sinh hoạt vật tất yếu giấy lớn túi. Đi vào một gian lữ điếm nhỏ. Ứng trước mấy ngày phòng khoản sau. Hắn ở phía trước bàn lão bản chuyện thường ngày ở huyện mà trong ánh mắt cầm lên bàn trên chìa khóa. Tỉ mỉ lại cẩn thận mà khóa thượng tam đạo khóa cửa sau. Hắn quay đầu nhìn một chút bế tắc mà hẹp hòi căn phòng. Đem trong ngực túi giấy thả trên sàn nhà trên thảm tatami bên cạnh. Sau đó đi vào phòng tắm. Hơn nửa tháng tới nay, 15 tuổi thiếu niên Asuma bất tu biên phúc, tận lực xúc lên dâu. Ở gia đình lông thịnh vượng cường đại di truyền gen ảnh hưởng dưới. Hắn gương mặt bên bờ đã mọc ra nhàn nhạt một vòng râu quai nón hình thức ban đầu. Asuma nhìn xem mơ hồ không rõ trong gương. Cái kia da thịt ngăm đen chính mình. Một đôi mắt to mày rậm bên trong quật cường nhãn thần xuyên thấu qua gương phản xạ trở lại. Nhất định sẽ thành công. Cố gắng lên, Asuma. Hắn cẩn thận lau chùi lên trước mắt cái này bẩn thỉu gương. Cho đến nó rõ ràng sáng. Hắn cởi hạ phong đan áo khoác. Sau đó từ áo khoác áo lót bên trong lấy ra ẩn tàng hứa Minato nhẫn cụ bao. Hắn từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mấy thứ đồ. Đối với gương bắt đầu trang điểm. Các vị độc giả lão gia không nên lấy là Sarutobi Asuma là một cái ẩn tàng rất sâu nữ trang đại lão. Kỳ thực. Nhẫn giả nghề nghiệp này, tuy nhiên mặt ngoài trên thực lực ở chỗ nhẫn, thân, huyễn ba thuật nắm giữ, trong chiến đấu càng trực bạch biểu hiện chính là lực lượng, tốc độ, hành động tốc độ cùng kết ấn tốc độ, cùng chakra lượng, song ẩn nấp, thu góp phân tích tình báo, ám sát cùng với bố trí bẫy dập, đều là nghề nghiệp này thường dùng kỹ năng, cũng là mềm thực lực một vòng. Mê tín ở đơn giản thô bạo chakra sử dụng nhẫn giả. Chỉ có thể là thân cụ cường đại huyết kế nhẫn thuật. Là nhẫn thôn bên trong giá trị bảo vệ người mà. Những người này là bị các đại nhẫn thôn bồi dưỡng lấy. Chuẩn bị dùng cho tại trong chiến tranh đại quy mô trong chiến đấu phát huy tác dụng người. Cho dù là loại này nhẫn giả, cũng sẽ ít nhiều gì tham dự vào chiến đấu trong nhiệm vụ. Là gia tăng bọn họ kinh nghiệm chiến đấu. Đề cao bọn họ chiến đấu chỉ số thông minh. Tại ta tán gẫu trong đoạn thời gian này, Asuma đã hoàn thành dịch dung. Làm là một cái thế giới chi trung Á Châu tứ đại tà thuật chi trung Nhật Bản hóa trang thuật lên cấp. Kỹ năng, thuật này có thể nói tại sở trường sau đó là thần hồ nó thần. Lúc này Asuma, khuôn mặt trên nhiều mấy nói sâu cạn không đồng nhất vết sẹo. Nguyên bản ta là một người tốt tiêu chuẩn tính mắt to mày rậm bị hắn hơi chút điều chỉnh xuống. Hai hàng lông mày xén. Khóe mắt bị thêm hơn mấy nói người trung niên đặc biệt nếp nhăn. Lại thêm trên hắn di truyền từ phụ thân vậy cường đại gen. Bản thân lớn lên liền rất gấp. Lần đầu tiên đưa Iuhi Kurenai về nhà thiếu một chút bị phụ thân nàng truy lấy đánh hai con đường. Hiện tại Asuma. Thấy thế nào tới đều là một cái 40 tuổi trên phía dưới nghĩ hung ác người trung niên. Dù là trở lại Konoha thôn, đi ở đường trên cũng là một ngày bị canh gác đội vặn hỏi ba lần này chủng loại hình. Không có ai, tạm biệt đem người này, cùng tiền nhậm Hokage ra thiếu hiểu biết con thứ liên hệ với nhau đi. Asuma nằm ở trong phòng sàn nhà trên thảm tatami phía trên. Từ bên người một hộp trong khói thơm rút ra một cái. Thiêu đốt điêu tại trong miệng. Hắn nhìn trong tay mình cái này bằng sắt bật lửa. Nhớ tới trước đây không lâu chính mình vừa vặn đạt được nó thời gian tình cảnh. Đó là mấy ngày trước xảy ra sự tình. Từ Vũ Tri Quốc làm nhiệm vụ trở lại đại ca. Đột nhiên gọi lại không nghĩ ở nhà ở lâu một khắc chính mình. Đại ca kia trương thường năm núp ở ám bộ mặt nạ dưới. Màu da phát haku trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi tiểu tử này. Trên người khói chứ, Asuma không tình nguyện từ thân trên lấy ra thuốc lá, ném cho đại ca, người không phải cai thuốc rất lâu sao? Sarutobi Shinosuke ngồi ở nhà mình trong đình viện hành lang trên. Từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá điêu tại miệng trên. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái bằng sắt bật lửa. Thiêu đốt sau ngon lành là hút vào một ngụm. Lại đem bao thuốc lá cùng bật lửa ném về cho đệ đệ. Hắn nhìn xem đối với. Đúng, bằng sắt bật lửa tựa hồ rất có hứng thú đệ đệ. Khoanh tay cười nói. Đây coi như là lễ vật đi. Ta tặng cho ngươi. Lúc này Asuma tuy nhiên chính trị thanh xuân phản nghịch kỳ. Cùng nhà mình lão đầu tử nhìn nhau hai người chán ghét. Nhưng là cùng huynh trưởng quan hệ còn chưa phải sai. Thanh, ta sau đó có cơ hội bên ngoài ra nhiệm vụ nói. Cũng sẽ mang cho ngươi lễ vật. Asuma vẫn còn ở đem làm trong tay bật lửa. Shinosuke nói đột nhiên nhượng hắn sững sốt. Lần này, đại khái là ta ám bộ kiếp sống một lần cuối cùng nhiệm vụ đi. Asuma ngẩng đầu lên. Trợn to hai mắt nhìn mình huynh trưởng. Vì cái gì? Người không phải tại ám bộ làm rất xuất sắc. Hắn đột nhiên cau mày. Nghĩ đến một cái gia nhập ám bộ sau càng xú thí bạch mao. Shinosuke lại không thế nào mất mát gác chéo chân. Hít sâu một cái khói nói. Đệ tứ đại nhân rõ ràng có càng giá trị tài bồi đối tượng. Từ lần này nhiệm vụ nhượng hắn lĩnh đội. Mà ta làm là đội phó. Cũng có thể thấy được ý hắn a. Đây cũng là nhân chi thường tình a. Asuma, dù sao trước phụ thân đại nhân đảm nhiệm đệ tam thời gian. Do ta làm vì hắn cánh tay phải cánh tay trái lại không quá thích hợp. Asuma cau mày nói, Kakashi cái tên kia, hắn điểm nào so được với trên ca ca ngươi? Vô luận từ lý lịch hay là thực lực đi lên nói. Shinosuke vung Teuchi đoạn huynh đệ than phiền. Cái này cũng chính hợp cha và ta ý tứ a. Asuma, Shinosuke nhìn xem thiên không? Mỉm cười lấy tiếp tục nói. Phụ thân cảm thấy hắn rời chức sau. Hokage chung quanh chức vụ trọng yếu đã không thích hợp lại có thêm quá nhiều do chúng ta nhất tộc. Nhẫn giả đảm nhiệm, mà ta à, ha ha. Hắn nhảy người lên, đi tới Asuma trước người. Xoa xoa tóc hắn nói. Đại khái sang năm đi. Ta phải chuẩn bị kết hôn. Người sẽ không hy vọng đại ca ta Congo còn muốn qua cái này loại hành tẩu tại mũi đao trên sinh. Hoạt chứ. Asuma con mắt lóe sáng. Chỉ lấy huynh trưởng lớn tiếng nói. Ai? Là cái kia. Cái kia mỹ nại tử tỷ tỷ đối với. Đúng. Chứ. Shinosuke cười gật đầu một cái nói. Nàng đã hướng đệ tứ đưa ra rời khỏi chiến đấu đấu bộ đội. Đi vào hậu cần chức vị thân. Mà ta à, chuẩn bị qua mấy ngày liền thân rời khỏi ám bộ biên chế. Đi vào thượng nhẫn Madara. Hắn mang lấy hy dực nhìn mình cái này phản nghịch huynh đệ. Nói, Asuma, sau này, Sarutobi ra võ đài có thể chính là ngươi. Cố gắng lên a. Hắn xoay người đi về phía phòng khách. Vòng khói từ miệng hắn bên cạnh toát ra. Còn như ta à. Đương một cái mang Madara thượng nhẫn. Nhiều bỏ chút thời gian bồi bồi phụ thân liền có thể. Như vậy cũng rất tốt. Thân là ám bộ không thể hút thuốc sinh hoạt ta thật là qua đủ. Sinh hoạt liền là như thế. Trước thiếu niên Asuma vẫn còn tại khác người lấy. Nhận thức vì người khác luôn là đưa hắn coi là Hokage ra vô dụng con trai nhỏ. Vì vậy hắn vừa hướng kháng lấy người chung quanh cái này loại mang lấy quá cao mong đợi mục quang. Luôn là cố gắng làm tốt hơn. Một bên rồi hướng ở cái kia luôn là sụ mặt giáo huấn chính mình lão đầu tử có chút kháng cự. Xong kèm theo lấy quyền lực giao nhận. Konoha sau khi tiến vào Hiruzen lúc đại. Tuổi trẻ có là đệ tứ Namikaze Minato thành bình dân và trung nhẫn hạ nhẫn môn trong miệng tương tự. Chúa cứu thế một dạng tồn tại. Đương có một lần Asuma đi ở đường trên. Nhìn thấy ôm lấy tiểu Naruto Kushinai cùng ôm lấy tiểu Sasuke Mikoto tại vừa nói vừa cười thành. Đoàn phơi oa lúc, các nàng bên người vây quanh lấy những thứ kia 30-40 tuổi dân thường nữ tử trong mắt mục. Quang nhượng hắn minh bạch, lấy hướng khác tự có chút ít không ưa thêm làm cho mình có chút tự đắc mục quang không nữa nhìn kỹ. Lấy chính mình. Mà là chuyển hướng đệ tử ấu tử cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng Fugaku ấu tử thân trên. Các ngươi nhìn đứa bé này nhiều khả ái a. Khuôn mặt trên cái này mấy nói dâu. A, Mikoto phu nhân, cái này cái đứa bé từ trường đến thật là thanh tú a, đúng vậy đúng vậy. Nếu như là một cô gái, như vậy cái này hai đứa bé thật đúng là xứng đôi đây. Ngoặc kép chấm chấm, Asuma ngậm thuốc lá, khinh thường quay đầu rời đi. Asuma, nghe nói sao, đệ tam đại nhân muốn an bài ngươi. Asuma chính một người cô độc mà chạy tại trên đường. Sau lưng truyền tới Ebisu thanh âm. Hắn quay đầu, Ebisu đã chạm tại nơi xa xa thở hổn hển. Đệ tam đại nhân hắn, này, đem thở hổn hển đều lại nói a ngươi. Có cần phải gấp thành cái bộ dáng này sao? Ta nghe nói, đệ tam đại nhân hắn cố ý cho ngươi đi hỏa chi tự xuất gia tu hành. Sanji, Asuma nghe lời nói này bị dọa sợ đến khói đều rớt tại trên đất. Mẹ nhà nó, lão đầu tử không cần phải làm tận tuyệt như vậy đi. Tuy nói đại ca đã chuẩn bị kết hôn, ngươi sẽ không sợ hắn không sinh được con trai sao? Lúc này sau, một bên Shiranui Genma cũng chạy tới. Hắn lắc đầu một cái đối với. Đúng, Asuma nói, ngươi không nên nghe Ebisu vị tin đồn. Ta nghe nói, đệ tam đại nhân là có ý cho ngươi đi gia nhập hỏa quốc bảo vệ Daimyo thủ hộ 12 sĩ. Asuma, nghe lời nói này thở phào. Tin tức này ngược vẫn tính là đáng tin một điểm. Dù sao thủ hộ 12 sĩ là mình tổ phụ Sarutobi Sasuke thành lập. Mà các đời 12 sĩ thủ lĩnh, cũng coi là gia tộc Sarutobi tự lưu. Bổ nhiệm nhân sự quyền lực một mực vững vàng bả khống tại nhà mình trong tay. Ngay cả Hokage cũng không có tư cách nói này nói kia. Nhưng là, Asuma cái trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. 12 sĩ chức vị nhưng là một làm liền muốn làm 10 năm. 10 năm, suy nghĩ một chút mới vừa cùng chính mình quan hệ thân mật một ít Kurenai. Hắn làm bộ lơ đãng liếc về Ebisu cùng Shiranui Genma liếc mắt. Cùng thời kỳ nữ nhẫn giả trong, Jin thành là Jinchuriki, nàng yêu đương cùng hôn nhân có thể nói đã không bị bản thân điều khiển. Mấy cái này phác nhai hàng đại khái cũng không dám đánh nàng chủ ý. Shizune tỉ một mực đi theo lấy Sune đại nhân, vài năm mới trở về thôn một lần, càng mong muốn mà không thể thành. Anko kia tính cách ác liệt ăn hàng, ai, căn bản chính là nhất cá nam nhân bà. Suy nghĩ một chút cũng chính là ta Kurenai. Khả ái như vậy lại ôn nhu nữ hài tử. Có câu nói được, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ lấy. Giờ khắc này, tại thiếu niên Asuma trong mắt, nhìn như đối với hắn quan tâm có thừa những đồng bạn đầu trên phảng phất mọc ra cười trộm lấy bóng. Đen, cùng lứa phái nam nhẫn giả đều là hắn trong suy nghĩ địch giả tưởng. Nha! Cái kia cả ngày chỉ biết rõ ngày cái cọc gỗ gai ngoại trừ. Hắn thật nhanh hướng lấy Hokage lầu chạy đi. Nghe cửa bảo vệ nhẫn giả nói lão đầu tử đang tại Hokage phòng làm việc cùng đệ tứ thương nghị sự. Tình, hắn liều mạng sau nhẫn giả ngăn trở chạy đến Hokage cửa phòng làm việc bên ngoài. Đem cửa phòng làm việc đá một cái bay ra ngoài. Một bóng người thật giống như trong thoáng chốc từ Asuma trước mắt biến mất. Hắn nhìn xem hai khuôn mặt mộng so đệ tứ cùng lão đầu tử. Hô to nói, ta không nên đi làm cái gì thủ hộ 12 sĩ. AW giảm bớt lưu lượng nhìn. Chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp. Tăng thêm bằng hữu lục soát bi cưa không? Hoặc là tra tìm công chúng hào lục soát mới bút các. Nhớ hạt nhân đối với chúng ta hào bi cưa không nha? Nhớ mới, là duy nhất quan phương website. Ta là hội viên, đem quyển sách bỏ vào kệ sách chương hồi sai rồi. Ta muốn tố cáo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.